câu, đầu, tiên tôi chính là Kỳ, Kỳ hiểu, hiểu Nguyệt, xin chào. Câu thứ hai, là tôi chính là Kỳ, Kỳ hiểu, hiểu Nguyệt, Phong tiểu thư có việc gì thế? Sau đó thì không cần nói gì, Phong Tín Nhi chán nản bỏ đi. Hiển nhiên, so với Phong Tín Nhi, Kỳ Hiểu Nguyệt ăn mặc lỗi thời, nói chuyện lắp bắp lại ở tầng lớp quá thấp, thật không đáng để so sánh với cô ta. Kỳ Hiểu Nguyệt nhờ thế dễ dàng qua ải, sau khi Phong Tín Nhi bỏ đi, Hiểu Nguyệt còn nghịch ngợm giơ hai ngón tay hình V chiến thắng. Thế, nào, Tổng Giám Đốc Tề, cậu có tự tin thu phục được cô nàng này, không? Nhiếp Phong chế nhạo, cậu, nói thử xem. Tề Hạo ung dung đáp, hay, là chúng ta cược một ván nhé. Nhiếp Phong cười gian trá. Cực cái gì, Tề Hạo nhíu mày, chỉ cần liên quan đến cô gái ấy, đối với .ans tất cả đều tử. Nhiên mang lại hứng thú, trong một tháng phải khiến cô ấy yêu cầu, có dám cực không, Nhiếp Phong cố ý làm khó. Thấy Tề Hạo do dự, Nhiếp Phong lập tức đi thêm một nước cờ. Với kinh nghiệm tình trường của Tổng Giám Đốc Tề chắc cũng không đến mức sợ thua chứ. Khóe, môi Tề Hạo thoáng cong lên, được nếu tôi thắng, cậu phải đi Malaysia đón Tiểu Bạch về, không cần biết cậu dùng cách gì. Nếu tôi thua, sau này tiền lương hàng tháng của cậu sẽ được tăng 30. Nhiệm vụ đón Tề Tiểu Bạch về đúng là rất khó khăn, nhưng lại nghĩ đến tiền lương hàng tháng được tăng 30. Nhiếp Phong buột miệng, đồng ý, mới chỉ tưởng tượng đến lúc Tề Hạo nếm mùi thất bại trước cô nàng Kỳ, Hiểu Nguyệt, Nhiếp Phong đã bắt đầu nôn nóng chờ được xem trò vui, sắp xảy ra. Cách chương.